Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 363, sau này, không được bỏ rơi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đẩy cửa bước vào, trên chiếc giường rộng 2 mét, dưới lớp chăn phồng lên một cục lớn, ánh sáng mờ nhạt hắt ra. Cô đang ngồi ở mép giường, núp dưới chăn, một tay mềm mại rút khăn giấy lau nước mắt, một tay khác đang video cô với một người bạn. Bị anh ấy nhốt ở nhà rồi, tạm thời không thể đến tìm cậu. Bên dưới là một đám người cao to, râu ria rậm rạp, trông chẳng phải người tốt. Chắc chắn đó đều là đội viên của Surrey. Cô nhận ra dấu hiệu trên những bộ đồng phục đó, những kẻ đó là lực lượng không quân đặc biệt của Mỹ, không thuộc sự quản lý của ai. Mặc dù có chủ nhân nào giàu có thuê họ, họ chưa chắc đã nhận nhiệm vụ, chỉ nhận lời từ những nhân vật lớn mà họ kính trọng. Những tin đồn thổi trên mạng thực sự không phải là vô căn cứ. Nếu không ngoan ngoãn, có thể họ sẽ nấm cô vào nồi làm canh cá cho người khác. Hoặc có thể đào mộ tổ tiên của anh ấy. Ở Tân Thành, Hứa Cảnh Tây không phải chưa từng làm chuyện đó. Vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, nguyên tắc chỉ có lợi cho bản thân. Tất nhiên, đây là những chuyện không để nhiều người biết. Cô bé lặng lẽ phàn nàn trong lòng. Vết thương ở miệng à, ăn uống bị cắn vào. Cả tuần vẫn chưa lành. Có ích gì đâu, loại người như anh ấy luôn ở trên cao. Ngay cả luật hôn nhân cũng không quản được. Anh ấy chắc vẫn đang tắm. Nếu bị anh ấy tìm thấy, lại bị bắt nạt thôi. Giọng nói đầy ấm ức. Hứa Cảnh Tây không thể nghe nổi nữa. Đưa tay bật đèn, ngay giây trước còn mải mê kể lể, ngay giây sau nghe thấy âm thanh hệ thống bật đèn sáng. Tít, tít, cô bé trong chăn run lên, lập tức nằm xuống giường, vội vã ngắt video trên điện thoại, thậm chí không dám thở mạnh. Hứa Cảnh Tây nhìn mà vừa tức vừa buồn cười, cô sau này không được rời xa anh quá 500 mét. Trông thì yếu đuối, không thể gánh vác được gì, nhưng khiêu khích anh thì không việc gì cô không làm được. Anh nghe hết, nhưng không chấp nhặt với cô. Trong bụng cô đang mang đứa con của anh, sợ dọa cô khóc thì mệt lắm. Nhìn lại cô, đôi mắt sưng húp, chóp mũi đỏ lên, cô lại khóc rồi. Tiếng bước chân dần dần tiến đến gần. Lê Ảnh nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi dậy, cúi đầu, thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Hứa Cảnh Tây ngồi xuống mép giường, tay lớn tì vào giường khiến lớp ga giường bị lún xuống. Áp lực quen thuộc, Lê Ảnh lo lắng lùi lại một chút. Rất nhanh, cánh tay to lớn của anh đã quàng qua eo cô, như chặn lại mạch máu của cô, dễ dàng kiểm soát mọi cử động xa lánh của cô. Cô từ bỏ sự kháng cự, cô hít một hơi sâu, nhưng không thể kiểm soát được sự căng thẳng. Chậm rãi, hai người họ chạm ánh mắt, ánh sáng ấm áp từ đèn tường vẽ lên khuôn mặt trẻ trung rắn giỏi của anh những đường nét sắc sảo. Từ góc nhìn của cô, đường viền cằm căng thẳng gần như hoàn hảo. Trong đầu cô thoáng hiện lên một khuôn mặt trẻ thơ giống hệt người đàn ông trước mặt. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, sống mũi cao, xương hàm sắc sảo, đôi mắt đào hoa có hồn. Chắc chắn sẽ giống anh ấy. Rất đẹp, phải không? Tiên, tiên sinh, cô bé khẽ thốt lên, giọng điệu đầy ấm ức. Vô thức ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào vai anh mà khóc nức nở. Nước mắt rơi không ngừng, khóc đến nỗi vai cô run lên, khiến người ta xót xa. Bàn tay lớn như chiếc quạt của anh áp vào lưng cô, giữ chặt trong lòng và vỗ về. Trốn thì có ích gì đâu. Anh hỏi, đã nghĩ thông chưa? Tìm thấy cô đã đủ 9 tiếng đồng hồ. Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô. Chúng ta nói chuyện đi. Còn chưa bắt đầu nói. Cô bé đã nhăn mày. Từ chối, có thể không xinh, không muốn. Cánh tay lớn ôm chặt cô bỗng siết chặt hơn. Chỉ cần thêm chút nữa, anh chắc chắn có thể dùng một tay ném cô lên giường. Bắt cô chịu đựng anh một trận, khiến cô đau thì cô phải đau, khiến cô khóc thì cô phải khóc. cảnh tượng này quá quen thuộc. Vừa nói xong câu đó, môi cô run lên không kiểm soát. Chuyện này, không bàn cãi, anh thẳng thừng từ chối lời cô. Cao cao tại thượng, không chấp nhận bất kỳ ý kiến phản đối nào. Anh luôn như một hôn quân. Trung thần có ý kiến thì đầu rơi máu chảy. Vậy thì còn nói chuyện gì nữa? Cái gọi là nói chuyện chẳng qua là anh nói gì thì phải là cái đó, và phải tuân theo sắp xếp của anh. Có ý kiến hay không làm vừa lòng anh sẽ gạt bỏ, quá quen với cách làm đó. Anh lần nào cũng như vậy. Đó chính là Hứa Cảnh Tây. Phản kháng vô ích, Lê Ảnh ngẩng đầu, ngoan ngoãn chờ anh nói. Vậy anh nói đi, em nghe. Có lẽ vì cô ngoan ngoãn. Hứa Cảnh Tây đưa tay về, TV, má cô. Không được rời khỏi anh mà không nói một tiếng. Không được từ bỏ đứa con của anh. Sau này, không được bỏ rơi anh. Khi câu nói cuối cùng thốt ra, Lê Ảnh ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Trái tim như bị thứ gì đó chiếm lấy. Ấm áp, đầy áp, anh vẫn đang nhìn cô. Nghe thấy không? Cô bé im lặng không nói. Có đồng ý không? Anh hỏi với giọng ra lệnh, có lẽ không hài lòng với sự im lặng của cô. Giọng điệu của anh chẳng hề dịu dàng, khiến Lê Ảnh run lên. Tiên sinh thật bá đạo, đây gọi là nói chuyện sao? Cô nói nhỏ, em thấy như đang bị ra lệnh, không đồng ý. Trong giọng nói của anh có thêm chút cầu khẩn, đôi mắt đào hoa khi nhìn người khác. Lớp sương mù phủ nhiều lớp. Mãi mãi không thể thấu hiểu được cảm xúc của anh. Trái tim Lê Ảnh vô thức bị lay động. Buột miệng, đồng ý, nghe lời tiên sinh. Hứa Cảnh Tây có vẻ hài lòng. Còn một chuyện nữa, sao anh lại có thêm chuyện nữa? Cổ tay cô bị anh nắm chặt hai bên. Giây sau, anh đột ngột ôm cô vào lòng. Càng lúc càng siết chặt. Chúng ta kết hôn, đứa trẻ phải được sinh ra. Không phải câu hỏi, cô im lặng, anh cũng im lặng, càng không đợi được sự đồng ý từ cô. Đôi mắt càng thêm u ám. Được thôi, cô giỏi lắm, anh bổ sung, tạm thời không kết hôn cũng được. Theo ý em muốn làm gì thì làm, nhưng đứa trẻ phải được sinh ra. Quy tắc này không ai có thể thay đổi. Tóm lại, dù có kết hôn hay không, đứa trẻ cũng phải được sinh ra. Không đợi cô phản đối, giọng nói lạnh lùng của anh tiếp tục. Không có bàn cãi, sau này chạy trốn thì sẽ bị bắt. Nhưng lần sau để anh bắt được, em sẽ không may mắn như lần này. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, anh bổ sung một cách lịch sự và dịu dàng. Anh có thể dạy em phải suy nghĩ kỹ trước, là muốn trải nghiệm Đại Tây Dương hay bể bơi của Đông Sơn Thự. Âm hiểm trong tối, thực sự xấu xa, Lê Ảnh khẽ nói, có thể sinh, dù sao cũng là sinh mệnh, nhưng em có một chút nguyện vọng. Nói rồi, cô dùng hai ngón tay kẹp lại, minh họa cho chút nguyện vọng của mình. Anh nhìn cô cười, hào phóng nói, anh đồng ý, em cứ nói, em bé có thể mang họ Lê được không? Tức là không cho ai biết về thân phận của bé. Khi cô nói xong từng chữ, nụ cười trên mặt Hứa Cảnh Tây lập tức biến mất. Đôi mắt sâu thẳm của anh chằm chằm nhìn cô. Tất cả xung quanh, bầu không khí đột ngột giảm xuống. Người phụ nữ này dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói những lời khiến người ta phẫn nộ. Cô không biết rằng danh tính nghĩa là ngay cả cha đứa trẻ là ai cũng phải giấu. Thực sự nghĩ rằng cô ấy là một nhân vật lợi hại đầy kiêu hãnh và làm nũng sao? Đáng lẽ anh phải nhận ra từ sớm, người phụ nữ này chưa bao giờ có ý định sống cùng anh trọn đời. Cô ấy thuộc về hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai, hôm nay yêu thì yêu, ngày mai không yêu thì không yêu. Muốn chạy là chạy, cô thực sự thích tìm đường chết. Cách chương.